Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 1253, Địa Sát Kiếm Thuật. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, con mắt bạc ở mi tâm bắn ra một đoàn kim quang, mơ hồ có thể thấy được một vầng sáng màu vàng rất mỏng. Vầng sáng màu vàng óng này thế đi cực nhanh, ngay lập tức chui vào trong mi tâm Hư Hoàng. Sắc mặt Hư Hoàng biến đổi mấy lần. Ở trong hồn hải của hắn, một vầng sáng màu vàng óng cực lớn đang mưu toàn bao trùm lấy hồn hải của hắn. Thế công vô cùng sắc bén, không ngừng cắt chém. Diệt linh đi, kéo ra ngoài cho ta. Hư Hoàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số sợi tơ màu vàng bắn ra ngoài, kéo lấy vầng sáng màu vàng óng kia, lôi ra ngoài. Không lâu sau, một vầng sáng màu vàng óng mà bằng mắt thường khó nhìn thấy được kia, rõ ràng được kéo ra khỏi hồn hải của Hư Hoàng. Mọi người phải phóng linh hồn lực ra ngoài mới chứng kiến được một màn này. Quá kinh tâm động phách rồi. Có người nhịn không được nói ra. Công kích linh hồn nhìn như vô thành vô tức, không có bất kỳ tràng diện hùng vĩ gì. Nhưng so sánh với chính diện chiến đấu, công kích linh hồn càng thêm nguy hiểm. Không phòng bị thì có thể bị trọng thương, linh hồn bị hao tổn. Quả nhiên là vậy. Diệt Trần đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như nguyên thần bất diệt, Diệt Trần tu luyện nguyên thần tỏa sát cũng mới đến cảnh giới tiểu thành. Hắn không hy vọng dựa vào nguyên thần tỏa sát để làm bị thương linh hồn Hư Hoàng. Chỉ là thí nghiệm uy lực một chút, có qua có lại mà thôi. Thần sắc Hư Hoàng âm trầm. Diệt linh tì là bí pháp công kích linh hồn cường đại nhất của hắn. Rất lâu rồi chưa từng thi triển qua. Đây chính là lá bài tẩy của hắn. Những đòn sát thủ như vậy, hắn sẽ không dễ dàng thi triển ra. Mục tiêu của hắn là khiến cho linh hồn của Diệp Trần bị thương, làm cho đối phương không cách nào vận dụng thực lực đến cực hạn được. Thế nhưng hắn không ngờ, Diệp Trần trên linh hồn cũng có không có nhược điểm nào. Muốn công kích có công kích, muốn phòng ngự có phòng ngự. Quần sáng kim sắc kia là một dạng công kích linh hồn rất huyền diệu. Đây còn chưa nói, nếu đối phương có thể tu luyện tới trình độ nhất định thì hắn ngược lại đã bị thương không biết bao nhiêu. Công kích linh hồn không có hiệu quả, Hư Hoàng quyết định thật nhanh, tay trong chớp mắt. Hư không đại thủ ấn, đại diệt kim nhân trưởng, quang diệu quyền, lăng hư chỉ. Thủ ấn, trưởng pháp, quyền pháp, chỉ lực, hai tay Hư Hoàng liên tiếp đánh ra bốn loại sát chiêu. Hắn muốn dùng chân nguyên hùng hậu để làm hao tổn hết chân nguyên của Diệp Trần. Trong tình huống này, hắn nhìn ra tu vi của Diệp Trần không còn viên mãn, đoán chừng chỉ có 6-7 thành. Mà tu vi của hắn so với Diệp Trần cao hơn không chỉ gấp đôi, gấp ba. Thủ ấn trong suốt, trường ảnh hỏa diễm thiêu đốt, quang ảnh quyền đầu, chỉ lực hư vô mờ mịt. Cả bốn sát chiêu đồng loạt đánh về phía Diệp Trần. Mà bốn sát chiêu này của Hư Hoàng đều có tình hòa của nó. Hư không đại thủ ấn có thể làm hạn chế tốc độ Diệp Trần. Đại diệt kim nhân trưởng có lực sát thương cực hạn. Quang diệu quyền có tốc độ nhanh như lưu tinh. Lăng hư chỉ thì hư vô mờ mịt. Ngoại trừ đại diệt kim nhân trưởng, mỗi một chiêu đều có ưu thế dùng để khắc chế tốc độ hoặc làm giảm đi hiệu quả không gian áo nghĩa của đối thủ. Bốn sát chiêu gia cố lẫn nhau, dù cho quỹ bộ của Diệp Trần có xuất quỷ nhập thần thế nào, cũng đừng mong có thể né tránh kịp. Nếu cưỡng ép né tránh, thì chỉ tạo ra sơ hở cho Hư Hoàng có cơ hội đánh tiếp. Phân! Đối mặt với bốn sát chiêu này, Diệp Trần không lùi không tránh, hai tay giơ thiên hạt kiếm lên cao, một kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống. Sau đó là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Ba kiếm cùng được phóng đi, tạo thành ba đạo kiếm mạc màu xanh biếc, bay về phía trước một đoạn thì tách ra. Cho dù là thủ ấn trong suốt kia, hay trường ảnh hỏa diễm cuồng bạo, quang ảnh quyền đầu hay chỉ lực hư vô mờ mịt, tất cả đều bị kiếm mạc cuồng bạo xé nát. Chiến đấu đến cùng, cho dù có điên cuồng chiến đấu đi nữa, mặc kệ ai sống ai chết, bất quá hơn phần nửa khả năng vẫn là Diệp Trần chết. Hư Hoàng có tu vi và phòng ngự cao hơn hắn, rông dài thế nào thì kết quả đã có thể nghĩ. Thiên Âm Vương vừa quan sát chiến đấu, vừa cười lạnh. Tiếp tục như vậy không được. Tiên Thiên Ma Hoàng nhíu mày. Tu vi Diệp Trần quả thực không kém, vượt qua 1000 năm. Chỉ là hắn gặp vài sự tình gì, nên chỉ còn lại có 6-7 thành chân nguyên. Mà 6-7 thành chân nguyên này cũng được xem là đầy đủ. Nhưng đó là dưới tình huống không tiến hành chiến đấu quá lâu. Một khi chiến đấu lâu dài, thì đừng nói là 6-7 thành của 1000 năm tu vi. Cho dù 1000 năm tu vi, xem ra cũng không đủ. Không ai biết trước được, cuộc chiến này hồi sẽ tiến hành trong thời gian bao lâu. Tại thời thượng cổ, không phải là không có sự tích các vương giả phong đế có thực lực tương đương đại chiến suốt 3 ngày 3 đêm. Lực công kích của Hư Hoàng tuy không bằng Diệp Trần, thế nhưng lại thắng về mặt phòng ngự. Diệp Trần không làm gì được hắn cả. Cứ thế mãi thì Diệp Trần có bao nhiêu chân nguyên cũng bị tiêu hao hết. Hư không bất bại chiến pháp có thể duy trì thời gian dài như vậy sao? Kỳ thật, Hư Hoàng đánh như vậy chính là có chủ ý. Còn Diệp Trần vừa đánh vừa đang đợi cho bí pháp của Hư Hoàng suy yếu đi, chiến lực hạ thấp xuống. Thế nhưng mà cho tới tận bây giờ, khí tức của Hư Hoàng không hề chấn động chút nào. Tựa hồ còn có thể duy trì chiến lực như vậy trong thời gian rất lâu. Mà chân nguyên của Diệp Trần đã tiêu hao 1/3. Trong đám người bên phía Hư Hoàng, Thiên Hư Vương thầm nghĩ trong lòng. Hư không bất bại chiến pháp, sở dĩ được xưng là bất bại, là vì có thể duy trì trong thời gian dài. Mà tông chủ hư không môn đời trước lưu lại 3-4 tinh khí thạch cực phẩm, mỗi một khối đều có thể để cho thời gian duy trì hư không bất bại chiến pháp gia tăng rất nhiều. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt gay cấn. Trong thời đại này, cho đến tận ngày nay, cũng chưa bao giờ phát sinh qua trận chiến nào kịch liệt như thế. Dưới tình huống bình thường, đều chấm dứt trong thời gian rất ngắn, hoặc là một phương bị giết chết, hoặc là một phương đào tẩu, hoặc là song phương dừng tay. Dưới tình huống ở ngoài sáng như vậy, không ai biết rõ là không làm gì được đối phương, mà lại tiến hành kịch chiến trong thời gian dài như thế. Thế nhưng, đây cũng không phải là chiến đấu bình thường, mà là tử chiến. Mái tóc dài của Hư Hoàng như bay múa, đánh ra một trường. Sau lưng hắn hiện ra khí lưu bạch kim. Khí lưu liên tiếp đẩy tới sống lưng Hư Hoàng, đồng thời chui từ trong hư không, tựa hồ theo trong hư không hấp thù lấy thứ gì đó. Diệp Trần, hư không bất bại chiến pháp này của ta, càng đánh càng mạnh, xem người lấy cái gì mà thắng được ta. Chiến lực Hư Hoàng rõ ràng gia tăng lên một bậc, dần dần cùng ngang hàng với Diệp Trần. Càng đánh càng mạnh à? Diệp Trần cũng nhìn ra điểm này. Hư không bất bại chiến pháp có hai chữ hư không ở bên trong. Hẳn không phải là không có duyên cớ, đích thị là cùng hư không có quan hệ. Khí lưu bạch kim kia lúc trước không có, hiện tại đột ngột xuất hiện, hẳn không phải đơn giản như vậy. Hỏa tinh văng khắp nơi, Diệp Trần mượn cỗ lực đạo này bay rớt ra ngoài, áo làm bồng bềnh. Át chủ bài à, ta cũng có, người có thể càng đánh càng mạnh, thì ta đồng dạng cũng có thể. Một vầng sáng màu tím lóng lánh bắt đầu nội liễm trên mặt kiếm. Tay Diệp Trần buông lỏng, thiên hạt kiếm phiêu phù trên đỉnh đầu hắn, mũi kiếm hướng thẳng về phía trước. Diệp Trần cũng có át chủ bài sao? Không ít người kinh ngạc thoáng một lúc. Cho tới bây giờ, Hư Hoàng đã tung ra tầng tầng lớp lớp át chủ bài, nhưng Diệp Trần còn không có bộc lộ bao nhiêu. Không có khả năng. Tên Diệp Trần này như thế nào lại vẫn còn ẩn dấu át chủ bài được chứ? Thiên Âm Vương sợ hãi khi nghe được chuyện này. Thất thập nhị kiếm tề phát, địa sát kiếm thuật. Tay phải Diệp Trần nắm thành kiếm chỉ, bỗng nhiên điểm vào trong hư không. Thiên hạt kiếm run lên, rồi đột ngột hóa thành 72 đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh màu tím nhanh chóng xếp chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành một thanh cự kiếm màu tím cực lớn. Vẫn chưa dừng lại ở đó, cự kiếm màu tím vừa xuất hiện, lập tức tương sinh với thiên địa. Trong hư không, dưới biển sâu, trên mặt đất, khắp nơi đều loáng thoáng có những dòng khí lưu bay vọt về phía ngự kiếm màu tím. Là địa nguyên sát khí. Một vương giả sinh tử cảnh chủ tu luyện chân nguyên hệ thổ đột nhiên cả kinh. Địa nguyên sát khí là một loại bá đạo năng lượng được cất giấu ở bên trong thổ nguyên khí. Bình thường lúc tu luyện, hắn đều tận lực đem địa nguyên sát khí luyện hóa để miễn cho việc thân thể bị ăn mòn, làm cho thân thể được cường hóa. Một khi thân thể cứng nhắc, sẽ có thể tránh được tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn cũng rất tinh tường. Địa nguyên sát khí là một loại năng lượng vô cùng cường đại. Nếu được dùng một cách thỏa đáng, thì lực sát thương sẽ vô cùng phi phàm. Vỡ cho ta! Hư Hoàng cũng cảm nhận được uy thế của một kiếm này. Hắn không dại dột chờ đợi uy năng cự kiếm từ sắc gia tăng đến cực hạn. Trường ảnh hóa diễm nóng. Trường ảnh hỏa diễm nóng như thiêu đốt được đánh ra, cường thế vô cùng. Đi! Trong mắt Diệp Trần, tinh quang bắn ra bốn phía, kiếm chỉ dẫn dòng khí lưu màu đen dùng nhập vào trong cự kiếm màu tím đánh về phía Hư Hoàng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát, cự kiếm màu tím lao đi với khí thế như trẻ tre, cắt đứt cả trường ảnh hỏa diễm kia. Kim trùng bất diệt! Hư Hoàng không nghĩ tới cái cự kiếm màu tím này lại có uy lực lớn như vậy. Hai tay vội vàng hợp thành chữ thập thi triển, kim trùng bất diệt, một trong những áo nghĩa võ học phòng ngự mạnh nhất của hắn. Ngay lập tức, một hư ảnh kim trùng bao bọc bảo vệ thân thể Hư Hoàng. Lại một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh. Trong thiên địa nổi lên một vòng rung động, một ít vương giả sinh tử cảnh cảm thấy thân thể bị chấn động đôi chút. Nhưng sau đó, đột nhiên như đằng vân giá vụ bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sóng xung kích này là một loại sóng âm, nên các loại chân nguyên hộ thể dùng để khắc chế lực lượng chấn động, cơ hồ không có tác dụng phòng ngự gì. Sóng khuếch tán đến chỗ rất xa, đến mức phía dưới hải dương cũng đều bạo tạc. Vô số hòn đảo bên dưới bị phá hủy tan tành. Hư Hoàng mặc dù có hư ảnh kim trùng bảo vệ, nhưng cũng bị oanh quích bay ra ngoài, ngàn dặm, mới dần dần ổn định lại thân thể. Kiếm thuật thật cường đại! Mọi người sợ đến ngây người. Ngự kiếm thuật ở trên tay Diệp Trần so với trong truyền thuyết thì mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vương giả sinh tử cảnh ở đây, không ai không từng chứng kiến vô số võ học kinh người. Đối với ngự kiếm thuật, bọn hắn cũng hiểu được một chút. Tuy thời thượng cổ là thời đại thịnh hành ngự kiếm thuật, thế nhưng tuyệt đối không một ai có thể phát huy được sức mạnh kinh nhân như Diệp Trần. Cho dù những vị vương giả của xưa kia đã đem ngự kiếm thuật phát dương quang đại trở thành những kỳ tài ngự kiếm thuật, nhưng cũng xa xa không bị kịp Diệp Trần. Ta hiện tại đã có chút cảm thụ của ngươi rồi. Mà Hòa Hoàng nhìn về phía Huyền Hậu cười nói. Càng hiểu rõ hắn, người càng giật mình hơn đấy. Huyền Hậu cũng cười nói. 64 kiếm tề phát có thể thi triển ra bát quái diệt tuyệt kiếm thuật, mà 72 kiếm tề phát thì có thể thi triển ra địa sát kiếm thuật cường đại hơn gấp mấy lần. Ngự kiếm thuật càng về sau tu luyện càng gian nan, nhưng uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Hiểu được mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới, khiến cảnh giới ngự kiếm thuật của Diệp Trần đã sớm tăng từ 64 kiếm tề phát lên 72 kiếm tề phát. Tuy vẫn chưa thuần thục, lúc thi triển chưa được hoàn mỹ, nhưng đợt công kích đầu tiên mà được như vậy quả không phải chuyện đùa. Địa sát kiếm thuật cùng bát quái diệt tuyệt kiếm thuật lại có một điểm bất đồng. Địa sát kiếm thuật có thể hấp thu thổ nguyên khí bên trong địa nguyên sát khí để cường đại chính mình. Trên lý luận, địa nguyên sát khí càng nhiều thì địa sát kiếm thuật càng mạnh. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói quá sự thật. Nếu có thêm nhiều thời gian hơn, thì có thể hấp thụ đầy đủ địa nguyên sát khí. Nhưng một khi địa nguyên sát khí quá nhiều, không chừng Diệp Trần cũng không khống chế được. Bất quá phải nhờ vào linh hồn lực cường đại, thì Diệp Trần ngược lại mới có thể khống chế được nhiều địa nguyên sát khí như vậy. Vô dụng thôi, Diệp Trần! Địa sát kiếm thuật này của ngươi, ngay cả kim trùng bất diệt của ta cũng không phá được, thì như thế nào làm tổn thương được ta? Thân hình Hư Hoàng giống như ma thần, vẫn đứng hiên ngang. Vết rách bên trên kim trùng bất diệt cũng đã được hắn tu bổ trở lại. Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật bên trong hắn khí huyết sôi trào không thôi. Một kiếm này thật cường đại thái quá. Kim trùng bất diệt cũng phải khó khăn lắm mới triệt tiêu toàn bộ lực lượng. Nhưng vẫn có bộ phận lực lượng dư âm truyền vào đến tận trong cơ thể của hắn. hiện mới chỉ là bắt đầu thôi. Diệp Trần thao túng cự kiếm màu tím, tiếp tục công kích Hư Hoàng. Hư Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, kim trùng bất diệt thi triển đến cực hạn. Phòng ngự có đôi khi cũng là một loại thắng lợi. Hắn không tin, Diệp Trần có Trần Nguyên vô cùng vô tận để hào phí như vậy. Nếu không có Trần Nguyên, thì dù kiếm thuật cường đại đến mấy, cũng không thể dùng được. Cự kiếm màu tím chém qua hư ảnh kim trùng, làm ở phía trên vỡ ra một vết kiếm vừa thô vừa to. Kế tiếp đó, cự kiếm màu tím không tiếp tục công kích Hư Hoàng nữa, mà lại rơi xuống, trốn vào hư không, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn đang đùa sao? Như thế nào lại không thừa cơ phá vỡ kim trùng bất diệt chứ? Hết chương 1254, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1255, lực sát thương lục tinh. Linh Đàn Vương cảm thấy khó hiểu, hắn cũng không nhận ra tại sao ngự cự kiếm màu tím lại ẩn vào hư không, trong khi vừa rồi rõ ràng có cơ hội phá vỡ hư ảnh kim trung, làm bị thương Hư Hoàng. Hư Hoàng đứng ở bên trong hư ảnh kim trung, thần sắc lạnh tanh đề phòng Diệp Trần công kích. Tuy hắn không cho rằng Diệp Trần có thể làm mình bị thương, nhưng cũng không thể không đề phòng. Là địa nguyên sát khí đang bị hấp thu. Ánh mắt Huyền Hậu chợt sáng lên, hiểu được tại sao Diệp Trần lại làm như vậy. Thời gian cự kiếm màu tím biến mất không dài, ước chừng cũng chỉ trong vòng 10 lần hô hấp. Nhưng mọi người ở đây cảm thấy như đã qua mấy chục năm. Nguyên một đám cảm thấy áp lực vô cùng. Diệp Trần, người uổng phí tầm cơ rồi. Hư Hoàng cho rằng Diệp Trần đang kéo dài thời gian. Bất quá hắn cũng có kiên nhẫn. Người gấp gáp gì chứ? Hiện tại mới thật sự là địa sát kiếm thuật của ta. Diệp Trần mở miệng, cự kiếm màu tím xuất hiện. Không, lúc này không nên nói là cự kiếm màu tím nữa, mà là một thanh cự kiếm màu đen. Chẳng biết lúc nào, cự kiếm màu đen bị nhuộm đen. Sát khí khủng bố tràn ngập, đến quỷ thần cũng phải tránh lui. Thậm chí ẩn ẩn có quang điện màu đen đang lập lòe, lưu truyền ở bên mặt ngoài thân kiếm. Đi! Thân thể Diệp Trần phiêu phù ở trên hư không, một ngón tay chỉ về phía Hư Hoàng. Cự kiếm màu đen biến thành một đạo hắc mang, lóe lên rồi biến mất. Nguy hiểm! Cự kiếm màu đen vừa xuất hiện, Hư Hoàng lập tức cảm nhận rõ một thứ nguy cơ khó có thể nói thành lời. Cảm giác như loại nguy cơ này đã kích thích khí huyết của hắn sôi trào liên hồi. Đồng tử co lại thành một điểm, vô ý thức nói cho hắn biết rằng hiện tại kim trùng bất diệt phải tăng lên linh thể lục giai, bằng không tuyệt đối không ngăn được một kiếm này. Uy lực một kiếm này so với lúc trước cường đại hơn đâu chỉ gấp đôi hay gấp ba, hầu như đã sinh ra biến hóa về chất. Nếu không có thủ đoạn mới để chống đỡ thì chúng phải một kiếm này không chết cũng bị trọng thương. Không có chút do dự nào, Hư Hoàng vận chuyển Trần Nguyên tới cực hạn. Từ sâu trong đan điền, viên Long Hổ Bạo Nguyên Đan đang nằm yên lặng, đột ngột xoay tròn trong giây lát. Một cỗ dược lực cực kỳ đáng sợ lập tức được kích phát ra, dùng nhập vào bên trong Trần Nguyên của Hư Hoàng. Lập tức, Trần Nguyên Hư Hoàng bạo phát. Loại bộc phát này thật giống như đốt một thùng thuốc súng, tạo ra tiếng nổ vang dội. Thế nên vào thời khắc ấy, khí tức trên người Hư Hoàng xé rách cả không gian. Lực lượng cường đại này làm cho Hư Hoàng giống to một tiếng. Hắn có thể cảm giác được chân nguyên của mình đã tăng lên gấp bội. Tuy nói không phải thực lực tổng thể tăng lên gấp bội, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Mà chân nguyên lại bạo tăng nhiều như vậy, khiến cho linh thể lục giai tràn ngập lực lượng. Trước đó, hắn không hề có cảm giác hơn 2.000 năm tu vi mang lại áp lực cho hắn. Thật giống như dùng thùng sắt để đựng nước vậy. Nước dù cuồng bạo thế nào cũng đều khó có khả năng phá tan thùng sắt. Nhưng hiện tại, nước đã biến thành hỏa dược, vậy thì không còn giống với lúc trước nữa. Đương nhiên, linh thể lục giai dù sao vẫn là linh thể lục giai, xa xa cũng không có đạt tới cực hạn chịu đựng của nó. Hai mắt đỏ thẫm, Hư Hoàng nhanh như cắt, tung một quyền đánh về phía cự kiếm màu đen. Chiều này chính là quang diệu quyền, chứ không phải đại diệt kim nhiên trường. bởi vì tốc độ của cự kiếm màu đen quá nhanh. Trong nháy mắt, quang ảnh quyền đầu và cự kiếm màu đen va chạm vào nhau. Một tiếng nổ đáng sợ đến mức tận cùng được tạo ra. Không gian vừa yên lặng, sau một khắc liền bạo tạc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được, đều phải tự phòng bế thính lực. Không ai có thể hình dung nổi tiếng nổ này đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được năng lượng va chạm như thế nào lại có năng lực tạo thành âm thanh lớn như vậy. Nếu không phải bọn họ đều là vương gia sinh tử cảnh, thì chỉ cần sóng âm thôi cũng có thể khiến bọn họ tan biến trong trời đất. Một tên vương giả sinh tử cảnh cảm giác được bên tai mình có chút mát lạnh. Tay hắn sờ soạng hai tay một chút rồi đưa đến trước mắt xem xét. Các ngón tay của hắn bị nhuộm đỏ, đó chính là máu tươi. Mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như là hai ngôi sao đụng nhau cũng không thứ gì có thể hơn cái này nữa rồi. Cự kiếm màu đen có uy lực vượt qua sự tưởng tượng của Hư Hoàng. Lực đạo kinh khủng kia chẳng những không bị phát tiết, mất đi trong quá trình va chạm, ngược lại còn theo hướng quyền đầu của hắn như tia chớp đi xuyên qua. Trong chớp lát, cánh tay phải Hư Hoàng biến thành huyết vụ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cũng bị nghiền nát, khí huyết ngược dòng. Đây cũng chưa phải là cái chết, cái chết thật sự chính là cự kiếm màu đen kia. Sau khi khiến tay phải của hắn hóa thành huyết vụ, vẫn tiếp tục đánh tới. Lần đầu tiên, Hư Hoàng bị buộc phải sử dụng thần pháp không gian áo nghĩa để thoát khốn. Sau một khắc, không gian ở phía bên phải Hư Hoàng phảng phất xuất hiện một chiếc gương. Thân ảnh Hư Hoàng biến thành hai. Một cái trong gương, một cái ở bên ngoài tấm gương. Hai đạo thân ảnh nối liền với nhau, nhưng lại không ở cùng một thế giới. Cái loại cảm giác này vô cùng quái dị, giống như một người đang soi gương vậy. Cự kiếm màu đen xuyên qua thân ảnh Hư Hoàng bên ngoài tấm gương. Thân ảnh Hư Hoàng lập tức nổ tung, nhưng không có máu tươi. Cự kiếm màu đen vẫn mang theo lực lượng khủng bố đánh về phía sau. Không xong rồi! Ở phía sau, ước chừng có ba vị vương giả sinh tử cảnh đang ở trên tuyến đường công kích của cự kiếm màu đen, chỉ chênh lệch chừng 100 mét. Phải biết rằng cự kiếm màu đen cho dù là bay rất nhanh, nhưng dư âm mang đến cũng không phải chuyện đùa. Chênh lệch vài trăm mét vẫn có thể khiến bọn hắn trọng thương. Cho nên hai người đứng trước thấy vậy, nhanh chóng lùi lại, giãn cách cự ly lên 1000 mét. Trong thời gian ngắn như vậy, đây chính là thứ duy nhất mà bọn hắn có thể làm được. Còn người cuối cùng tựa hồ như đang suy nghĩ về thứ gì đó, nên căn bản chưa kịp né tránh. Hai người phía trước chỉ vừa cảm thấy hô hấp trì trệ, khí huyết sôi trào. Bọn họ lại nhanh chóng kéo khoảng cách ra gấp đôi, nên không có việc gì xảy ra với họ. Còn người cuối cùng kia thì không ngờ tới sự tình này, sắc mặt như thể biến hóa, đôi mắt trợn trừng lên. Người này không ngờ là Thiên Âm Vương. Thiên Âm Vương cảm giác mình bị oan uổng vô cùng. Diệt Trần sử dụng địa sát kiếm thuật lại khiến cho hắn có chút không cam lòng, cho nên mới phần tâm một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Hư Hoàng sẽ sử dụng tới thần pháp không gian áo nghĩa, tạo ra phần thân thông qua một chiếc gương, làm cho hắn rơi vào tình thế nguy hiểm. Cự kiếm màu đen không thể thu lại được, nên vẫn trực tiếp bay về phía hắn. Khoảng cách của hai người đứng trước Thiên Âm Vương với lộ tuyến công kích của cự kiếm màu đen có mấy trăm mét, nhưng hắn thì đứng ở giữa lộ tuyến công kích, lại bị phân tâm cho nên không thể nào tránh né được. Ta không cam lòng! Giờ này khắc này, Thiên Âm Vương cảm giác mình uất ức vô cùng. Hắn thả tình nguyện đường đường chính chính chết ở trên tay Diệp Trần, làm cho đối phương biết mình là ai, biết mình là kẻ từng phái người đuổi giết hắn. Còn như hiện tại, chết kiểu như vậy, hoàn toàn không có được một chút ảnh hưởng đến Diệp Trần. Căn bản không hề có một điểm giá trị hay một chút ý nghĩa nào. Xẹt! Cự kiếm màu đen bay cực nhanh, thoáng cái xuyên qua thân thể Thiên Âm Vương. Chiến giáp ngụy cực phẩm trên người hắn cũng bị xuyên thủng. Thiên Âm Vương cúi đầu nhìn ngực bị thủng lỗ. Hắn còn muốn nói vài lời, nhưng miệng vừa mở ra một chút thì thân thể liền bị nổ tung, biến thành huyết vụ. Bất tử thần của hắn còn chưa đạt đến cảnh giới tích huyết trọng sinh. Hắn chỉ có một kết cục là chết. Kính tử phân thân. Đối với cái chết của Thiên Âm Vương, Diệp Trần không thèm để ý, ngược lại kính từ phân thân của hư hoàng, để cho hắn mở rộng tầm mắt. Những vương giả phong đế tinh thông không gian áo nghĩa, không thể coi thường được. Võ học không gian áo nghĩa được sáng tạo ra, quả thực là đủ loại. Diệp Trần cảm giác được, võ học không gian áo nghĩa của mình đơn giản hơn rất nhiều, chỉ dùng để công kích hoặc là di động, không có võ học không gian áo nghĩa loại hình nào khác. Trở về. Tay khẽ đào, cự kiếm màu đen vẽ ra một đường vòng cung màu đen, quay trở lại trước người Diệp Trần. Mất đi một phần lực lượng, cự kiếm màu đen không còn đen tuyền như lúc trước nữa. Màu tím bắt đầu bạo lộ ra, hiện lên một màu tím đen. Đây chính là hiện tượng địa nguyên sát khí sắp tiêu hao hết. Địa sát kiếm thuật cổ thể có thể hấp thụ một lượng lớn địa nguyên sát khí rồi hòa tan vào bản thân, sau đó được cường hóa qua kiếm thuật khiến uy lực tăng vọt. Nhưng quá trình áp xúc không đơn giản như vậy. Trước đó cự kiếm màu tím biến mất. Thật ra Diệp Trần điều khiển cự kiếm màu tím lẻn xuống dưới đáy biển để hấp thụ địa nguyên sát khí. Trong hư không cũng có thể hấp thụ địa nguyên sát khí, nhưng số lượng lại quá ít, không bằng dưới đáy biển hay trong lòng đất. Uy lực của địa sát kiếm thuật quả thực không để cho Diệp Trần thất vọng. Dù cho hư hoàng đã kích phát ra dược lực long hổ bạo nguyên đan, cũng đỡ không nổi công kích của địa sát kiếm thuật này. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thân pháp không gian áo nghĩa mới thoát khỏi cục diện trọng thương. Nhưng điều này cũng đưa đến việc Thiên Âm Vương bị đột tử. Đây là lực lượng cấp bậc gì vậy? Cự kiếm màu đen có uy lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Có linh thể lục giai thì triển bí pháp chiến đấu hư không bất bại chiến pháp, lại kích phát dược lực long hổ bạo nguyên đan. Chiến lực của hư hoàng đạt đến gần lục tinh, tuyệt đối là bá chủ trong hàng ngũ vương giả ngũ tinh bá chủ. Thế nhưng Diệp Trần chỉ chém một kiếm mà hắn không chịu nổi. Cơ hồ một chiêu này đã có lực sát thương lục tinh, đột phá đến khác một cảnh giới mới rồi. Đúng như mọi người đoán, một kiếm này hoàn toàn chính xác có lực sát thương lục tinh. Địa sát kiếm thuật ở bên trong ngự kiếm thuật là một môn kiếm thuật hết sức kỳ lạ. Trên lý luận uy lực của nó có thể tăng lên vô hạn, chỉ cần có thời gian hấp thu đầy đủ là được. Cho nên, dù là ngày sau, thực lực Diệp Trần có đạt tới tình trạng gì, thì địa sát kiếm thuật vẫn không thay đổi. Điều kiện tiên quyết là thời gian sung túc. Uy lực địa sát kiếm thuật thậm chí có thể vượt qua 81 kiếm tề phát, thậm chí vượt qua cả cửu cửu quy nhất kiếm thuật. Tuy nhiên cái đó cần thời gian quá dài rồi. Mà địa sát kiếm thuật lại có nhược điểm không nhỏ, đó là nhất định phải có địa nguyên sát khí. Không có địa nguyên sát khí thì địa sát kiếm thuật bất quá so với bát quái diệt tuyệt kiếm thuật chỉ lợi hại hơn vài lần mà thôi, cũng tương đương với thủy hỏa vô tình. Tóm lại, địa sát kiếm thuật là một môn kiếm thuật cần xúc tích lực lượng để phát huy uy lực. Xuống dưới. Chứng kiến bộ dáng cự kiếm màu đen như vậy, Diệp Trần biết rõ địa sát kiếm thuật hiện tại không còn khả năng sinh ra uy hiếp đối với hư hoàng. Ngón tay hắn khẽ động, cự kiếm màu đen lần nữa được đẩy vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Trần. Hư hoàng sao có thể để cho Diệp Trần có thời gian xúc tích thêm lực lượng? Giờ phút này, hắn chẳng những thi triển hư không bất bại chiến pháp, dược lực long hổ bạo nguyên đan cũng kích phát ra, chiến lực lần nữa tăng lên một đoạn. Hai mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ rừng rực, hư hoàng phóng tới Diệp Trần, đánh ra một chưởng. Cho dù không có địa sát kiếm thuật, người cũng không làm gì được ta đâu. Thiết huyết ngần làm kiếm rút ra khỏi vỏ, Diệp Trần chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang màu xanh biếc cuồng bạo, tựa như khai thiên tích địa, nghinh tiếp một trường của hư hoàng. Khí kình rung động quét ngang tám phương, cơ thể hư hoàng hơi dừng lại một chút, nhưng cũng không lùi lại một bước nào. Trái lại, Diệp Trần lần đầu tiên bị chấn động bay ra ngoài. Nhưng ngoại trừ khí huyết sôi trào, nét mặt tái nhợt một chút, thì cũng không bị bất cứ thương tổn gì. Kỳ thật, nếu như không phải thiết huyết ngần làm kiếm là bảo kiếm ngụy cực phẩm, thì hư hoàng chưa chắc có thể chiếm được thế thượng phong. Long hổ bạo nguyên đan để cho thực lực của hư hoàng tăng lên một đoạn, nhưng thủy hỏa vô tình rốt cuộc vẫn là kiếm pháp áo nghĩa đỉnh giai, không phải đồ bỏ. Cho nên Diệp Trần chỉ bị thiệt hại một chút do dùng bảo kiếm phẩm cấp thấp một cấp bậc so với thiên hạt kiếm. Có lẽ hư không bất bại chiến pháp để cho chiến ý hư hoàng tăng lên vô cùng, lại thêm sự hỗ trợ của dực lực cường đại trong lòng hổ bạo nguyên đan. Hư hoàng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Hắn liên tiếp không ngừng tiến công về phía Diệp Trần. Thế công như mưa rông gió bão, khiến cho nhật nguyệt biến sắc. Thiên địa lúc sáng lúc tối, còn nước biển phía dưới không ngừng nhấc lên những cột sóng cao ngập trời, lôi quang lập lòe. Diệp Trần liên tiếp lùi về phía sau. Hiện tại hư hoàng quá mạnh mẽ, chiến lực của đối phương bao trùm lấy hắn. Trần Nguyên chẳng những như dòng nước trôi qua, ngực cũng dần cảm thấy khó chịu. Đó là dấu hiệu bị tổn thương. Thế nhưng nụ cười trên mặt Diệp Trần lại càng ngày càng mạnh mẽ. Không sai biệt lắm, đã tích lũy đầy đủ. Lại một lần nữa bị đánh bay đến mấy trăm dặm, Diệp Trần quát lên tiếng lớn. Kiếm chỉ giơ lên, uy thế khủng bố của cự kiếm màu đen bắt đầu tái hiện. Một cỗ kiếm thế cường đại khuếch tán. Hư hoàng vẫn còn có lý trí, lập tức kéo dài khoảng cách. Thân hình lơ lửng không cố định. Đây là dấu hiệu hắn muốn thi triển thần pháp không gian áo nghĩa. Ngươi không có cơ hội rồi. Con mắt màu bạc ở mi tâm Diệp Trần mở ra. Một chùm sáng màu bạc chui vào trong hồn hải hư hoàng. Linh hồn chi quang không có khả năng làm bị thương linh hồn hư hoàng. Bất quá chỉ cần có thể làm cho đối phương mềm muội trong chốc lát cũng đã quá đủ. Dù sao địa sát kiếm thuật là kiếm thuật cao cấp trong ngự kiếm thuật. Tốc độ so với bất luận môn kiếm pháp nào của Diệp Trần cũng đều phải nhanh hơn mấy bậc. Hết chương 1256, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1257, kết thúc, một truyền kỳ mới bắt đầu. Trận chiến đấu này nên kết thúc rồi. Chùm sáng màu bạc bắn ra sau cả ngự kiếm màu đen, nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Đi sau mà đến trước. Cự kiếm màu đen theo sát phía sau, tàn nhẫn oanh kích lại lên ngực hư hoàng. Tuy còn chưa tiếp xúc thật sự, nhưng phía sau lưng hư hoàng đã bị một đạo kiếm kính cường đại xâm nhập xuyên qua cơ thể. Chỉ như vậy cũng đủ để thấy được một kiếm này có uy lực kinh nhân đến cỡ nào. Một tiếng nổ dữ dội lại vang lên. Sóng âm mãnh liệt nương theo chùm ánh sáng chói mắt kia bộc phát dữ dội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xung quanh đều bị rơi vào cảnh mù lòa tạm thời. Trong thiên địa như không hề tồn tại bất cứ hình ảnh nào. Không nơi nào là không bị cường quang cùng khí kình cuồng bạo trùng kích. Chiến giáp cực phẩm rốt cuộc cũng là chiến giáp cực phẩm. Tại vị trí cự kiếm màu đen oanh kích, chiến giáp màu vàng trên người hư hoàng cũng không bị chấn nát, mà chỉ là thoáng lõm xuống dưới một chút. Nhưng bản thân hư hoàng cũng không có cứng rắn như chiến giáp cực phẩm. Thân thể hắn đã xuất hiện vô số vết rách, sau đó bạo vỡ thành trăm ngàn khối. Cho dù có linh thể lục giai, nhưng công kích ở trước mặt tuyệt đối đã vượt qua cực hạn bản thân hắn đến mấy lần. Chúng phải công kích này thì thịt nát xương tan. Trừ phi hư hoàng là vương giả luyện thể, có thể dùng khí lực khủng bố của bản thân phối hợp cùng linh thể lục giai, thì may ra mới có khả năng chống đỡ được một kiếm này. Đương nhiên bị thương là điều không thể nào tránh được. Lực sát thương lục tinh sao chỉ tạo ra thương thế nhẹ nhàng như vậy. Đánh ra một kích toàn lực, lực lượng sát khí của cự kiếm màu đen hoàn toàn tiêu hao hết, biến trở về màu tím. Còn hư hoàng, ẩn mình bên trong chiến giáp màu vàng, chỉ còn duy nhất một khối huyết nhục đang nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, hư hoàng đã khôi phục lại thân thể của mình. Y giờ nắm đấm lên, tung ra một quyền đánh bay cự kiếm màu tím, vẫn còn đang hùng hăng chém tới. Hư hoàng với tư cách là một vương giả phong đế cường đại bậc nhất, bất tử thần sớm đã đạt đến cảnh giới tích huyết trọng sinh. Hơn nữa có chiến giáp cực phẩm bảo hộ, giúp cho hắn có thể lưu lại một khối huyết nhục nguyên vẹn. Khối huyết nhục này chính là phần bụng của hắn, bên trong ẩn chứa đan điền. Cho nên thân thể hư hoàng tuy bị nát bấy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn bảo tồn được đại bộ phận tu vi, vẫn còn đủ sức để đánh một trận nữa. Diệp Trần, Ngươi nhớ lấy cho ta. Giọng nói Hử Hoàng vô cùng lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn Diệp Trần thật lâu. Thân hình lóe lên hóa thành một đạo hồ quang, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Hử Hoàng bại lui rồi. Triệu hồi cự kiếm màu tím, Diệp Trần cũng không đuổi theo. Bằng vào cảnh giới không gian áo nghĩa của Hư Hoàng, Diệp Trần muốn đuổi theo cũng không kịp. Bất kể như thế nào, cuối cùng Diệp Trần cũng đã thắng trận chiến này. Thắng rồi. Linh Đàn Vương thở phào một hơi, cuồng hỉ nói. Không chỉ có Linh Đàn Vương cuồng hỉ, mà mọi người bên phía trận giành Diệp Trần cũng chút được gánh nặng, cười rạng rỡ. Bọn họ vốn dĩ ở trong tình thế yếu nhược, trong thời gian ngắn còn có thể cùng đối phương liều mạng. Nhưng trong thời gian dài thì tuyệt đối sẽ có người tử vong. Thần là vương giả sinh tử cảnh, không một ai nguyện ý bị giết chết ở thời điểm này. Con đường phía trước còn rất dài, chết lúc này không đáng. Chúng ta đi thôi. Sau khi Hư Hoàng đi, Thiên Hư Vương là kẻ đầu tiên rút lui. Tất cả vương giả hư không môn và các vương giả giao hảo với hư không môn cũng đi theo hắn. Hắn vì cái gì lại mạnh như vậy? Rất ung dung tự tại. Chiến Thiên Tượng Hoàng là kẻ thứ hai rút lui. Hắn cũng không có thủ đoạn nào để ngăn cản địa sát kiếm thuật của Diệp Trần. Nếu đổi thành hắn, đối mặt với địa sát kiếm thuật của Diệp Trần, hắn rất có thể là kẻ chết sớm nhất. Cái đó và chiến lực không có quan hệ gì với nhau. Yến Khinh Huyên, xem ra lần sau chúng ta sẽ lại đánh một trận. Khổng Đế liếc nhìn Diệp Trần thật lâu, đây thực sự là thiên tài đích thực từ xưa đến nay. Rốt cục hắn phát triển đi lên. Ngoại trừ các vương giả có chiến lực lục tinh như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, Diệp Trần chính là tồn tại vô địch. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của hắn về sau đều có thể cải biến Trần Linh thế giới. Từ giờ trở đi, sẽ không có người nào dám ở bên ngoài mà mạo phạm hắn. Hắn và Hư Hoàng cũng giống như nhau. Ở bất cứ nơi nào, bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kẻ nào dám ngăn cản, tức là tự đi tìm cái chết. Huyền Hậu cảm khái nói, lần sau, có lẽ tựa là lúc chúng ta kề vai chiến đấu rồi. Không có địch nhân vĩnh hằng, vì trên linh thế giới sẽ có thời điểm bọn hắn phải kề vai chiến đấu. Hy vọng là như vậy. Thần thể Khổng Đế như gợn sóng khuếch tán rồi biến mất. Đáng giận, bây giờ ta phải làm thế nào đây? Hắc Long lão tổ oán hận ly khai. Hắn cũng đã hạ quyết tâm, không bao giờ đi trêu chọc Diệp Trần nữa, coi như đối phương không tồn tại. Cuối cùng, trong các nhân vật quan trọng, chỉ còn lại có một người là Thanh Vân Kiếm Đế. Thanh Vân Kiếm Đế, cùng là kiếm khách. Ta cảm thấy thành lợi kiếm phải nhắm đúng vào địch nhân mới là việc mà chúng ta cần phải làm. Ngươi cảm thấy có phải hay không? Diệp Trần nhạt cười nhạt nói. Kẻ có nắm đấm lớn luôn có đạo lý. Từ giờ trở đi, những gì ngươi nói đều có đạo lý. Ta có phản bác hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hy vọng là ngươi đúng. Thành Vân Kiếm Đế cũng quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Những nhân vật quan trọng đi rồi, còn lại chỉ là loại tôm tép, có lưu lại đây cũng chẳng làm được gì. Bọn hắn chiếm ưu thế về nhân số, nhưng không có vương giả Phong Đế cường đại dẫn đầu, tuyệt đối không có phần thắng. Cả chiến trường như run rẩy, không chỉ có binh sĩ mà còn cần phải có tướng quân cường hãn, bằng không cũng chỉ là một đám tàn quân mà thôi. Chỉ chốc lát sau công phu, lúc trước trận giành từng có 200 người, này đã già đi không còn một ai. Không khí khẩn trương trên bầu trời hỗn loạn ma hải cũng theo đó tan thành mây khói, phảng phất như chưa từng tồn tại. Đã xong rồi, cảm ơn các vị. Hùng Hãn thở ra một ngụm trọc khí. Diệp Trần quay người chắp tay ôm quyền cảm tạ mọi người. Diệp Trần, người quá khách khí rồi. Kỳ thật chúng ta chuyện gì cũng không có làm, người mới là người có công hiến lớn nhất. À, đúng vậy, không có người, chúng ta tới cũng vô dụng thôi. Dùng lực lượng một người mà có thể chấm dứt được trận chiến này, đúng là một cuộc chiến có một không hai. Diệp Trần tuy nói không thể cùng cổ nhân so sánh ngang hàng, nhưng ít nhất ở thời đại này, hắn đã trở thành nhân vật truyền kỳ rồi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, đại kiếp nạn dị tộc sắp đến rồi. Tất cả mọi người đều có chuyện riêng phải làm, không có khả năng ở chỗ này nói chuyện trời đất mãi. Gần trăm người kết bạn đồng hành, còn bây giờ đường ai nấy đi. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 người là Diệp Trần, Huyền Hậu, Ma Hoa Hoàng, Tiền Thiên Ma Hoàng và Linh Đan Vương. Ta hoài nghi, trận đại chiến này là một âm mưu. Ma Hoa Hoàng đột nhiên nói ra. Huyền Hậu gật gật đầu. Nhân Ma Hương là do nhân ma nhất tộc người che giấu. Chuyện lớn này chỉ có tộc trưởng biết rõ. Ngoại nhân biết đến là khả năng rất thấp. Có lẽ bọn ma tộc đã trà trộn vào bên trong các vương giả trên linh thế giới. Chúng muốn mượn cơ hội này để biết rõ nhân ma hương đang ở chỗ nào. Sau đó dễ dàng tháo bỏ niêm phong nhân ma hương để cho ác ma tổ thụ tái nhập nhân gian. Đáng tiếc, ta không có biện pháp nào để ngăn, không cho bọn hắn xem nhân ma hương. Ma Hoa Hoàng thở dài. Nhân ma hương là một cái cớ. Có thể Ma Hoa Hoàng cũng biết điều đó. Nhưng nếu như nàng không chịu hồi nhân ma hương ra, thì trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấm dứt như thế. Dù Diệp Trần có đến, cũng không can thiệp được. Dù sao trước đó, không ai biết rằng lãnh địa nhân ma nhất tộc chính là nơi cất giữ phong ấn ác ma tổ thụ, mà lầm tưởng nơi đây là chỗ ẩn thân của ma tộc. Nhân ma hương, ngay cả ta cũng không biết, thì khả năng che giấu không cần phải nói rồi. Tiền Thiên Ma Hoàng cũng gật gật đầu. Diệp Trần nói. Theo như lời các vị, thì một đạo phong ấn cuối cùng trên nhân ma hương chính là do Nguyên Hoàng tiền bối tạo nên. Trùng hợp là ta đây lại có một đạo phân thân của Nguyên Hoàng tiền bối. Nên nếu có ai động vào nhân ma hương, chắc chắn Nguyên Hoàng tiền bối sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, ta sẽ tiến đến ngăn cản hắn. Ít nhất sẽ không cho hắn có cơ hội phá bỏ phong ấn. Cái gì? Người có một đạo phân thân của Nguyên Hoàng tiền bối? 4 người giật mình. Khổng Hồ danh là một vương giả phong đế đích thực cuối cùng. Thật lợi hại. Dù đã chết đi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chuẩn bị cho sự tình ngày sau. Nếu như vậy, ta ngược lại có chút hy vọng đối với đại kiếp nạn dị tộc. Nguyên Hoàng tiền bối, nếu đã có lưu lại hậu thủ, thì nói không chừng các vương giả phong đế khác cũng lưu hậu thủ. Bọn hắn chắc chắn không hy vọng trần linh thế giới phải chịu khổ ải khi bị dị tộc nô dịch. Từ lời Linh Đan Vương nói, thì vương giả phong đế có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bia đều là những nhân vật tuyệt thế, mà tất cả bọn họ đều không hiện hữu trong số vương giả phong đế ở thời đại này. Đem hy vọng ký thác vào người khác không bằng chúng ta tự lực cánh sinh. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta cần phải tự tăng cường tu luyện. Lần đại kiếp nạn dị tộc này, luận về sức mạnh thì đối thủ có lẽ không bì kịp ở với thời đại thượng cổ. Nhưng cũng chớ quên, trần linh thế giới trước mắt suy yếu rất nhiều rồi. Đừng nói là vương giả có chiến lược thất tinh, ngay cả vương giả có chiến lược lục tinh cũng rải rác không có mấy. Mà chúng ta cũng không biết tung tích của họ. Huyền Hậu nhắc nhở. Huyền Hậu nói rất đúng. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Trừ phi những vương giả phong đế đã chết kia được phục sinh. Nếu không thì không thể nào có tác dụng chủ đạo. Tiền Thiên Ma Hoàng sao lại há có thể không rõ đạo lý này? Linh Đan Vương đàm tiếu nói. Thực lực của ta quá yếu, không có nhiều tác dụng lớn, nhưng thuật luyện đàn mới của ta có thể giúp các người giải quyết không ít bề bộn. Đàn vương đại hội lần này, ta có thủ mua không ít thiên tài địa bảo, tất nhiên cũng sẽ luyện chế ra một ít đàn dược hữu dụng. Giá trị của Linh Đan Vương không nằm ở chiến lực, mà ở chỗ cường đại của hắn chính là luyện đan thuật. Ngay cả Long Hổ Bạo Nguyên Đan là một trong thập đại thượng tổ kỳ đan mà hắn cũng có thể luyện chế ra. Thành tựu như vậy còn cường đại hơn cả 10 vương giả phong đế bình thường. Lúc gần ly khai, Ma Hoa Hoàng nói với Diệp Trần. Khuynh Thành đã tiến vào sinh tử cảnh, nhưng vẫn chưa thể xuất quan. Nàng vẫn còn đang làm quen với năng lực kế thừa ma tộc huyết mạch. Đến lúc xuất quan, nàng sẽ cho người một sự kinh hỉ thật lớn. Mộ Dung đã tiến vào sinh tử cảnh rồi sao? Diệp Trần liền quay đầu hỏi. Đúng vậy, cả ta cũng không nghĩ tới nàng kế thừa năng lực ma tộc cường đại như thế. Thế cho nên ngày xuất quan sẽ cần phải kéo dài ra nữa. Bất quá người cứ yên tâm, thực lực nàng bây giờ đã đạt đến trình độ vương giả đỉnh cấp. Theo ta thấy, tư chất của nàng thậm chí so với đại bộ phận người của ma tộc đều mạnh hơn, hẳn là tư chất ma tộc cao đẳng rồi. Ma tộc là một chủng tộc có cấp bậc xâm nghiêm, không giống với trần linh thế giới. Ma tộc không chỉ dùng thực lực để nói chuyện, mà còn dùng đến huyết thống cao quý. Những điều này Diệp Trần cũng có biết một chút. Thật tốt quá, đa tạ Ma Hoa Hoàng tiền bối đã dốc lòng dạy bảo Mộ Dung rồi. Mộ Dung tiến vào được sinh tử cảnh, Diệp Trần cũng thở phào một hơi. Đại kiếp dị tộc, nếu không có thực lực vương giả sinh tử cảnh thì khó có thể bảo toàn bản thân, chỉ có thể tùy tình hình sở liệu mà thôi. Tất cả mọi người rời đi, trên bầu trời hỗn loạn ma hải trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Gió biển vẫn từ từ thổi qua. Không thể tưởng được, nhân ma hương bị giấu ở sâu trong hư không, cần phải dựa vào ấn pháp đặc thù mới có thể triệu hoán nó. Đáng tiếc, nơi đây là chân linh thế giới, là thế giới của loài người. Còn trời sinh ma tộc chúng ta đối với ác ma tổ thụ mới có cảm giác thân thiết. Thêm chút thời gian nữa, có lẽ sẽ dễ dàng tìm được nhân ma hương. Trong trung ương một cung điện cực lớn có bày đặt một cái bàn dài mấy chục thước. Từng đạo hư ảnh màu đỏ như máu đang ngồi bên cạnh bàn dài này. Thủ tọa hư ảnh huyết hồng đang mở miệng nói. Một hư ảnh huyết hồng bên cạnh nói. Mặc dù biết trần sắc khu vực của nhân ma hương, nhưng bất quá cái tên Diệp Trần kia ngược lại là một cái chướng ngại không cách nào bỏ qua được. Hắn đã phát triển quá nhanh rồi. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải tăng thêm tốc độ loại bỏ niêm phong trên các vị đại nhân. Trước khi hắn còn chưa có phát triển mạnh hơn, ta sẽ phát động chiến tranh đánh chiếm toàn bộ trần linh thế giới. Nghe nói thiên tà đại nhân, tà linh tộc đã thuận lợi thoát khốn ra ngoài. Có lẽ chúng ta có thể liên hệ hắn thoáng một chút. Trước khi trở về Diệp gia, Diệp Trần đi một chuyến đến phía nam Thiên Hải Liên Minh. Kể từ sau khi Hoàng Lão Quái bị hắn đánh chết, hôm nay, minh chủ Thiên Hải Liên Minh không phải ai khác mà chính là tộc trưởng Tôn Thái của Thủy Viên nhất tộc. Tôn Thái dù sao cũng là yêu vương mới tấn chức, miễn cưỡng cũng được cho là vương giả trung giai. Còn Tôn Tiểu Kim thì thành tựu cũng không lớn hơn so với lúc trước bao nhiêu. Thủy Viên nhất tộc giờ đây không còn bị thực lực của những thế lực khác ở Thiên Hải Liên Minh áp đảo nữa. Nếu không có Diệp Trần, thì cho đến nay, Tôn Thái vẫn còn bị giam trong ngục giam bí mật, không thấy được ánh mặt trời. Hết chương 1258, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1259, chiến với kiếm vương một trận. Từ trước đến nay, Diệp Trần vẫn tính toán xem có thứ manh mối gì không tốt đối với Tôn Thái khi ông ngồi lên vị trí minh chủ, đặc biệt vị trí phó minh chủ không thể nào không có. Có lẽ là Diệp Trần đánh giá thấp uy lực, uy hiếp của mình. Thiên Hải Liên Minh vẫn ngay ngắn rõ ràng, cũng không xảy ra bất kỳ loạn tử nào. Thế lực khắp nơi đối với Tôn Thái cũng không có biểu hiện âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh. Các thế lực kia đều tận tâm làm hết phận sự, so với trước kia không có gì đặc biệt. Nội bộ liên minh vẫn bình an vô sự, mặc dù mấy phó minh chủ không quá tôn trọng ta, nhưng bất quá cũng biết phần tấc, không dám làm càn. Chỉ là hắc sát đạo cùng yêu thần giáo có chút không yên ổn. Chúng vẫn luôn muốn tranh đoạt khu vực phía nam của Thiên Hải Liên Minh ta. Nơi đó có rất nhiều tài nguyên. Tôn Thái kể một ít chuyện trong thời gian vừa qua cho Diệp Trần biết. Không việc gì đâu, ta sẽ nhường bọn họ đàng hoàng. Diệp Trần nói vừa xong, liền trốn vào hư không. Yêu thần giáo là một đại bá chủ ở khu vực biển sâu phía nam. Thế lực gần với hỗn loạn ma hải, cùng nổi danh với hắc sát đảo. Trên bầu trời, thân ảnh Diệp Trần hiện ra. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Diệp Trần trực tiếp thi triển địa sát kiếm thuật, cự kiếm màu đen lèn vào đáy biển sâu. Khi đi lên đã biến thành màu đen. Một luồng sóng sát khí kinh khủng phát ra, kiếm thế khuếch tán trên diện rộng. Địa yêu hoàng, xem ra lần trước ta còn chưa đánh cho ngươi sợ. Vừa nói chuyện, Diệp Trần vừa đánh ra một đạo kiếm chỉ, cự kiếm màu đen tấn công yêu thần giáo. Tạp sát. Yêu thần giáo có đại trận vững mạnh bảo vệ, nhưng dưới thần kiếm đen tuyền kia thì cũng không khác gì đậu hũ, dễ dàng bị xuyên thủng. Cả đại trận trông như một cái bụng bị rạch ra làm hai, nước biển tràn vào. Ngày tiếp đó, địa sát đảo gặp phải công kích của Diệp Trần, khiến cho cả một đám lớn cao thủ trên đảo phải kinh hồn tán đảm, không một kẻ nào dám mạo hiểm đương đầu. Tại một tòa cung điện dưới đáy biển, ba đạo nhân ảnh đứng ở đó. Tên Diệp Trần này thật lớn lối. Nói chuyện chính là địa yêu hoàng. Bất quá lúc này, trên người địa yêu hoàng lại tản ra tà khí nồng đậm, khuôn mặt lạnh lạnh. Để cho hắn đắc ý thêm một thời gian ngắn nữa, đợi đến khi đại quân chúng ta tiến vào trần đình thế giới, thì hắn muốn khóc cũng không kịp. Hắc sát hoàng cũng phát ra tà khí. Không nên xem thường hắn. Luận về tốc độ phát triển thì người này là kẻ mà bình sinh, ta mới thấy lần đầu. Nói không chừng hắn là một đại chướng ngại của chúng ta đấy. Kim Ngao lão tổ cạnh đó cũng ẩn đặc tà khí nói. Đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa có quen thuộc với thân thể này. Bằng không, bằng vào thực lực của chúng ta, ba người ra tay là đủ để đánh chết hắn. Không vội, có thiên tà đại nhân ở đây. Lần chiến tranh này, chúng ta sẽ có được thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, tà linh tộc chúng ta ít nhất có thể chia cắt đến 3 phần chân linh thế giới. Nơi đây có biết bao nhiêu là tài nguyên chứ? Trải qua thời gian một tuần lễ, Diệp Trần cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn. Giờ là lúc ta nên đi Phong Vương Điện để tiếp nhận phong hào rồi. Phong Hương Điện tiếp nhận phong hào có kỳ hạn là 1 năm. Trong vòng 1 năm, nếu không đi, thì Phong Vương Điện, Điện Linh sẽ trực tiếp đem bỏ qua hắn. Hiện tại thời hạn 1 năm cũng sắp hết. Phong Vương Sơn tại Thiên Vũ Vực là một ngọn cự sơn cao tới vạn trượng. Đỉnh của cự sơn bằng phẳng như bị đao gọt. Một tòa đại điện rộng lớn có phong cách cổ xưa đang tọa lạc ở bên trên. Không gian nhộn nhạo, Diệp Trần đi tới quảng trường Phong Vương Điện. Ngẩng đầu nhìn lên cửa đại điện có một cái bảng rất to. Trên tấm bảng có viết 3 chữ viết cổ, Phong Vương Điện. 3 chữ cổ kia chẳng những bản thân có thể tự phát ra lực đạo, nét bút như du long, hơn nữa lại ẩn chứa khí thế vô song. Cho dù là Diệp Trần, khi đối mặt 3 chữ này, cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giống như không phải đối mặt với 3 chữ viết, mà là một ngọn núi cao vĩnh viễn không cách nào leo lên. Một mảnh tinh không mênh mông. Ý chí thật lợi hại. Diệp Trần không biết 3 chữ kia làm thế nào viết ra được, nhưng ban đầu khẳng định do người viết 3 chữ này đã đem ý chí của mình dung nhập vào đó. Bất luận kẻ nào đi tới Phòng Vương Điện, trước hết cũng sẽ sinh lòng kính ngưỡng mà không dám có chút bất kính nào. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Trần đến, cửa điện Phòng Vương Điện tự động mở ra. Bên trong có một chiếc chén nhỏ có ngọn đèn dầu đang sáng lên. Khẽ thở ra một hơi, Diệp Trần cất bước đi vào. Két. Cửa Phòng Vương Điện đóng lại. Kìa, chính là Phong Vương trụ sao? Diệp Trần không để ý cửa điện phía sau đã đóng lại. Tầm mắt của hắn rơi vào một cây cột bằng đồng xanh trong trung tâm đại điện. Phía trên nó có rất nhiều phong hào. Từ trên xuống dưới chỉ chít, không thể đếm hết. Mà phong hào thứ nhất cũng không phải là cổ đế. Mặc dù cổ đế là vương giả phong đế đầu tiên, nhưng ông cũng không phải là vị vương giả sinh tử cảnh đầu tiên. Chờ thật lâu, rốt cuộc cũng có một người nữa tới. Một giọng nói non nớt vang lên. Người nào? Diệp Trần căn bản không biết giọng nói truyền đến từ nơi nào. Hi hi, ta ở chỗ này, trên phong vương trụ. Một thân ảnh nhỏ bé là lướt nhảy xuống. Định thần nhìn lại, cũng chỉ là một đứa bé, ước chừng chỉ 10 tuổi, có đôi môi hồng răng trắng, ánh mắt thật to. Người là Điện Linh sao? Diệp Trần tuần thủ hỏi. Đúng vậy. bộ dáng điện lình thể hiện nên một vẻ kiêu ngạo. Tại hạ Diệp Trần là tới để xin phong vương. Diệp Trần có chút buồn cười, bộ dáng điện lình này hiển nhiên là một đứa trẻ, hắn cũng không nhận ra đây là do trời xanh. Ta tự nhiên biết. Điện lình đánh giá Diệp Trần, nó giống như ông cụ non gật đầu. Khí tức của ngươi rất cường đại, rất tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi là muốn tùy tiện phong vương hay là muốn cạnh tranh với kiếm vương? Ta xem ngươi có tư cách cạnh tranh với phong hào kiếm vương này. Mặc dù cũng không dễ dàng, khả năng thất bại tính ra cũng rất lớn đấy. Thực lực ta bây giờ khiêu chiến kiếm vương cũng có khả năng thất bại rất lớn. Diệp Trần hỏi ngược lại, chiến lực của hắn đã là ngũ tình bá chủ cực hạn, nếu có thêm thời gian xúc tích lực lượng, thậm chí có thể bộc phát ra chiến lực lục tinh. Điện lình đảo cặp mắt trắng dã nói, người cho rằng thực lực mạnh là có thể tranh giành được phong hào kiếm vương ư? Đừng có nằm mơ. Tranh đoạt cái phong hào kiếm vương này không phải chỉ là dựa vào chiến lực, mà là người phải có sự thấu hiểu như thế nào đối với kiếm đạo. Đến lúc đó người sẽ phát hiện ngay cả sát chiêu người cũng không có cơ hội để tung ra, bởi vì căn bản không có thời gian để vận dụng sát chiêu. Người chỉ có thể lấy chiêu thức bình thường để chiến đấu, linh hồn lực cũng không cách nào phóng ra ngoài. Còn người khi còn sống, thời gian cũng khá dài. Có một ít người có được cơ duyên thâm hậu, có một ít người cơ duyên nông cạn. Người có cơ duyên thâm hậu, mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là nói người có cơ duyên nông cạn thì tài hoa của họ yếu hơn, kém hơn người kia. Hey, trước tiên ta cho người xem một chút cảnh tượng ngắn này. Người hẳn cũng biết đồng kỳ kiếm vương ở kiếm đạo hắn đã đạt thành tựu cao mạnh bao nhiêu. Điện lình vùng tay lên, phòng vương trụ liền xuất hiện một màn sáng. Trên màn sáng bắt đầu xuất hiện hình ảnh, bên trong là hai người cũng rất trẻ tuổi. Một người có tướng mạo bình thường, thần sắc bình thản, một người thì khí thế ngất trời, bén nhọn vô cùng. Trên tay bọn họ đều nắm lấy một thanh thiết kiếm, rất mạnh. Vừa nhìn vào, Diệp Trần cũng biết hai người này rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn lại gắt gao dừng lại trên người thanh niên có tướng mạo bình thường kia. Người này không để lộ khí tức của mình ra ngoài, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác bình thường. Hắn giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang ẩn sâu trong vỏ kiếm, một tia kiếm khí cũng không tiết lộ ra ngoài. Về phần thanh niên khí thế ngất trời kia, toàn thân làm cho người ta cảm giác hắn là một thanh bảo kiếm bén nhọn, tựa hồ hóa thần của kiếm. Khí cờ là kiếm, sợi tóc là kiếm, ánh mắt là kiếm, tay áo tung bay cũng là kiếm. Mọi thứ cùng hắn như có sự liên đới, cái gì cũng là kiếm. Nếu nói là hắn yếu, thì Diệp Trần là kẻ đầu tiên không tin. Hai người đã rất mạnh, người tướng mạo bình thường kia hẳn là kiếm vương thượng cổ sao? Không biết thanh niên khí thế ngất trời kia là ai? Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trên màn sáng, song phương giao thủ. Ra tay trước là thanh niên có khí thế ngất trời. Thân hình chợt lóe lên. Người này vùng thiết kiếm chém thẳng từ trên xuống. Một kiếm vô cùng quyết đoán. Tựa hồ bất cứ thứ gì cũng có thể chặt đứt. Hơn nữa Diệp Trần phát hiện động tác người này rất nhanh. Chẳng lẽ điều này có quan hệ với lời điện lình nói? Người ngay cả thời gian tung ra sát chiêu cũng không có. Buổi trưa, những gì đang diễn ra tiếp theo để cho Diệp Trần mở rộng tầm mắt. Ba kiếm, chỉ có ba kiếm, thanh niên khí thế ngất trời kia thua trận, cả người bị chặt đứt làm hai. Thanh niên tướng mạo bình thường kia không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã đạt toàn bộ khí thế đối phương. Một kiếm cuối cùng tươi đẹp vô cùng. Một kiếm ra khiến thiên địa thất sắc. Chỉ là một kiếm chiêu bình thường, thế nhưng cũng có loại cảm giác tươi đẹp. Như thế nào? Điện lình cười hì hì hỏi. Đối thủ của kiếm vương là ai? Diệp Trần hỏi. Điện lình hồi đáp. Cũng là một kiếm khách hết sức nổi danh, tên là Thiên Kiếm Vương. Do e ngại quy tắc của phong vương điện, ta không thể đem hình ảnh lợi hại nhất để cho ngươi xem. Thiên Kiếm Vương này là một trong những kiếm khách tự cổ chí kim, cũng xếp top 20 những kiếm khách nổi danh nhất. Nhưng ở trên tay kiếm vương, hắn ngay cả ba kiếm cũng đỡ không nổi. Nếu như không có lòng tin thì không nên khiêu chiến, bởi vì nếu không có lòng tin thì chỉ có thảm bại, đây là điều khẳng định. Điện Linh ngáp một cái. Có lòng tin hay không không phải là điều trọng yếu, quan trọng là ta không nghĩ mình sẽ bại. Ánh mắt Diệp Trần từ lâu đã bắn ra chiến ý, có thể cùng kiếm khách tự cổ chí kim cường đại nhất, kinh tài tuyệt diễm nhất chiến đấu, cơ hội như thế cũng không nhiều, có lẽ vẻn vẹn chỉ có một lần. Có ý tứ, ta sẽ giúp ngươi có cơ hội đánh một trận với hắn. Bàn tay Điện Linh chỉ về phía Diệp Trần, sau đó lấy ra một hình nhân quang ảnh đưa để vào màn sáng huyền phù. Thiên toàn địa chuyển, Diệp Trần không ngờ tới Điện Linh thần thông quảng đại như thế, trực tiếp giúp hắn ngừng tụ ra tinh thần tư niệm thể rồi đưa vào một địa phương không biết là đâu. Hắn quả thực không hề có lực hoàn thủ. Đây là một rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, lá trúc lay động. Lòng bàn chân cảm giác rất chân thực. Diệp Trần tâm bắt đầu bình tĩnh lại. Phía đối diện, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng từ cái khí thế bình thản kia thì đây là kiếm vương thượng cổ, một vị kiếm khách mà kiếm khách nào cũng muốn đánh bại. Giữa phòng vương điện, Điện Linh vốn còn ngáp ngắn ngáp dài thì bây giờ thần sắc hắn đã bắt đầu nghiêm nghị. Nói thật, Diệp Trần là một trong những kiếm khách tuyệt đỉnh mà hắn đã gặp qua. Trong số các kiếm khách tự cổ chí kim, ít nhất có thể xếp đến trên vị trí thứ ba. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, và lại còn cho hắn nhìn thiên kiếm vương chiến đấu với kiếm vương thượng cổ. Kiếm khách bình thường không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như thế. Diệp Trần, bất kể người thắng hay thua, cuộc chiến đấu này cũng sẽ truyền lưu đời sau. Điện Linh cầm lấy một trái cây gặm một miếng, hàm hồ nói. Trong rừng trúc, kiếm vương chậm rãi đi ra, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lúc cách nhau ước chừng 30 bước thì đối phương ngừng lại, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú Diệp Trần mà không nói gì. Diệp Trần cũng không nói gì, kiếm vương lúc này thực chất cũng không phải kiếm vương thật sự. Đối phương hẳn là một đạo tinh thần tưởng niệm thể mà Điện Linh phục chế, hoàn toàn không có tư tưởng, mà có chăng chỉ là bản năng chiến đấu. Phốc phốc. Hầu như đồng thời, hai thanh thiết kiếm từ trên trời giáng xuống, phân biệt cắm ở bên cạnh chân Diệp Trần và kiếm vương. Thần kiếm cắm xuống mặt đất không tới nửa xích, nhưng chuôi kiếm vẫn rung động không ngừng. Diệp Trần, nếu người có thể chiến thắng được kiếm vương, ta ngược lại cũng không ngại đem phương pháp tu luyện sinh tử cảnh chân chính nói cho người biết. Còn nếu thất bại, vậy cũng chỉ cố chờ đến thời điểm người mạnh hơn nữa mới chuyển thụ cho ngươi rồi. Điện Linh ngồi ở một ghế đá của Trần nói. Kiếm vương và Diệp Trần rút thiết kiếm ra, nhưng vẫn bất động nhìn đối phương. Ai cũng không có ý động thủ trước, tựa hồ đang quan sát đối phương một cách chi tiết, tỉ mỉ và chờ thời cơ ra tay. Vù vù. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, gió xoáy lên vô số lá trúc trên mặt đất thành từng mảnh, tựa như phỉ kiếm. Tiếng ngân vang của kiếm vang lên, hai người tựa như tia chớp vùng thiết kiếm đón đánh đối phương. Thật nhanh. Diệp Trần cảm giác tốc độ di chuyển của mình so với ngày thường nhanh hơn một cấp độ, tốc độ vùng kiếm cũng hơn một cấp độ rồi. Cả hai cộng lại chẳng khác gì chênh lệch gấp 3 lần. Khó trách Điện Linh từng nói ở chỗ này, thời gian tích trữ sát chiêu cũng không có, chỉ cần chậm một chút cũng sẽ bị đối phương giết chết, không có bất kỳ chỗ trống nào để quay lại. Linh hồn lực cường đại của Diệp Trần vào lúc đó phát ra tác dụng mấu chốt, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể thích ứng được tốc độ như thế. Nếu không vừa lên đến, hắn cho dù không chết cũng sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng điều làm cho hắn thấy kỳ quái chính là kiếm vương tựa hồ vừa mới bắt đầu không thích ứng được tốc độ như vậy. Kiếm vương cũng giống hắn, rất nhanh cũng có thể điều chỉnh thích nghi. Xem ra đây là Điện Linh giờ cho quỷ rồi, Diệp Trần thầm nghĩ. Con thiết kiếm giao kích cùng một chỗ, hỏa tinh văng ra giống như thiên nữ tán hoa. Một ít lá trúc bị nhiễm phải hỏa tinh lập tức cháy rừng rực, trông hệt như một con bươm bướm xoay quanh bị thiêu đốt ở giữa không trung. Mượn lực phản chấn cường đại, Diệp Trần bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, bàn chân hắn vừa hạ xuống đất, đã dùng một tốc độ nhanh hơn trước mà tiến về phía đối phương, đâm kiếm về phía trước. Tốc độ phản ứng của kiếm vương cũng không chậm hơn Diệp Trần. Thân hình hắn sáng ngời, nhanh chóng tránh đi một kiếm có tốc độ như ánh sáng của Diệp Trần. Thiết kiếm nghiêng ngả như trêu chọc rồi đâm thẳng đến Diệp Trần. Một nhúm tóc đen bị cắt đứt. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Trần quay đầu né tránh. Thiết kiếm của đối phương liền vút qua gò má trên mặt hắn. Chân nguyên không cách nào phóng ra ngoài, cho nên không có chân nguyên hộ thể. Linh hồn lực cũng không có cách nào phóng ra ngoài chiến đấu. Trận chiến này giống như chiến đấu trong kiếm giới vậy. Nhưng so với kiếm giới, thì ở đây tốc độ nhanh hơn, càng hung hiểm hơn. Diệp Trần cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã xông lên kiếm giới. Nhờ đó mà có thể hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới. Bằng không, hắn chưa hẳn có thể cùng kiếm vương so kiếm. Từ xưa đến nay, kiếm vương có thể một mực chiếm cứ vị trí kiếm khách mạnh nhất, không phải là không có đạo lý. Nếu như không mạnh đến mức không còn gì để nói, thì rất sớm đã bị người phía sau kéo khỏi đỉnh vinh quang cao nhất rồi. Bây giờ vẫn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều thứ. Bằng nội tình hiện tại thì ta không thể đánh bại kiếm vương. Trong chớp mắt, hai người không ngừng vung vẩy thiết kiếm, giao kích mấy trăm lần. Diệp Trần có thể cảm nhận được mình dần dần rơi vào hạ phong rồi. Mỗi một chiều, mỗi một thức của kiếm vương đều không hề có sơ hở. Đây chính là cảnh giới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Nhưng tựa hồ, đối phương còn mạnh hơn hắn. Có lẽ đối phương đã tới gần cảnh giới đỉnh phong rồi. Cảnh giới trong tay không có kiếm như trong lòng có kiếm. Chiến đấu với nhau quả thật vô cùng đẹp mắt. Không có đạt tới cảnh giới này mà có thể sống quá ba kiếm của kiếm vương mới là lạ. Kiếm linh đối với kết quả này một điểm cũng không bất ngờ. Mới vừa tiến vào sinh tử cảnh một năm mà có thể đạt tới cảnh giới này cũng không dễ dàng. Tính thêm kiếm vương và Diệp Trần, có lẽ chỉ có bốn người làm được như vậy. Vạn vật làm kiếm. Mượn lực bay ngược, đột nhiên tay trái Diệp Trần vận lên kiếm chỉ, điểm về phía kiếm vương. Giữa không trung, lá trúc xoay quanh tựa như phi kiếm bắn ra từng chùm. Hai người đều không có chân nguyên hộ thể, nên lực sát thương của lá trúc không thể coi thường. Nếu bị trúng chiêu, sẽ xuất hiện ngay sơ hở. Vạn vật làm kiếm. Nhưng ý định của Diệp Trần ngay lập tức tan vỡ khi kiếm vương đồng dạng có thể thi triển vạn vật làm kiếm. Ở chỗ này, linh hồn lực không cách nào phóng ra ngoài, cho nên muốn dùng linh hồn lực để khu động lá trúc là không có khả năng. Diệp Trần bằng vào kiếm ý cường đại của mình để khu động lá trúc. Ngoài điều đó ra, lá trúc giống như phi kiếm, còn ẩn chứa lý giải của hắn đối với kiếm đạo. Cho dù kiếm khách bình thường có thể lấy kiếm ý khu động lá trúc để làm kiếm, nhưng lực sát thương cũng sẽ có hạn, bởi vì chất liệu lá trúc quá yếu ớt, chịu không nổi kiếm ý quán trú. Chỉ có ở trên kiếm đạo có thành tựu cực cao mới có thể chính thức thi triển vạn vật làm kiếm thực sự. Về điểm này, Diệp Trần cũng hiểu được tinh túy mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới mới lĩnh ngộ ra. Diệp Trần thúc giục lá trúc, khu động thành từng mảnh bạo liệt, không gì là không thể xuyên thủng, tựa hồ còn có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý bên trong. Còn kiếm vương thúc giục lá trúc ở trạng thái không thể phá vỡ, tựa hồ ẩn chứa chính là bất hủ kiếm ý. Cả hai đều cần sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thủy hỏa vô tình đại thành chỉ là để cho ta hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật, nhưng tinh túy kiếm thuật ẩn chứa đằng sau đó còn chưa lĩnh ngộ được. Mượn trận chiến này, hy vọng ta có thể có chỗ đột phá. Những gì mà lúc trước Diệp Trần hiểu được chỉ là tinh túy kiếm thuật của mấy tầng thấp trong kiếm giới. Chỉ chừng 10 tầng kiếm thuật, thêm nữa thì gặp khó khăn không ít. Càng lên cao càng thâm ảo hơn. Có thể lĩnh ngộ một loại, hai loại thì rất dễ dàng. Nhưng muốn thông hiểu đạo lý của tất cả thì đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu có thể làm được thì hắn đã sớm chiếm thế thượng phong rồi. Không hề từ bỏ vạn vật làm kiếm, Diệp Trần tiếp tục thúc giục càng nhiều lá trúc hơn nữa để công kích kiếm vương. còn bản thể thì lại xuyên thẳng vào bên trong lá trúc. Cùng kiếm vương đại chiến, Diệp Trần muốn hoàn cảnh chiến đấu càng thêm ác liệt hơn, nhờ vào đó để tìm cơ hội đột phá. Vào thời điểm này, linh hồn lực của Diệp Trần cao hơn kiếm vương. Đây là điểm mấu chốt mà Diệp Trần có thể chiến thắng được đối phương. Quý tích lá trúc hầu như trở thành bản năng của Diệp Trần. Biết rõ làm như thế nào để né tránh, làm như thế nào để sớm lẩn tránh. Đúng vậy, biết rõ mà lợi dụng ưu thế của mình. Điện Linh gật gật đầu. Ưu thế chính là ưu thế. Ưu thế để đó mà không dùng đến thì cái đó không được gọi là công bình, mà phải gọi là kẻ đần. Mỗi người đều có ưu thế riêng. Nếu người không phóng đại ưu thế của mình thì chẳng khác gì người cho người khác cơ hội, mà người ta ngược lại không cho người bất kỳ cơ hội nào. Kiếm vương không hổ danh là kiếm khách cường đại nhất từ xưa đến nay.